Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Yêu thú bạo động. Bạch bạch bạch. Mộ Dung Vũ không dám ở Ma Sơn nơi sâu xa ngự thương phi hành, chỉ là ở vùng rừng núi trong lúc đó triển khai thân hình, hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Ma Sơn ở ngoài liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Hống. Trong chớp mắt, một tiếng giống to từ phương xa truyền tới, rung trời nhiếp kinh sợ Ma Sơn vạn thú bái phục trên mặt đất, toàn bộ đại địa cũng tựa hồ run rẩy lên. Một luồng còn như đại dương bình thường hung uy trong nháy mắt bao phủ Ma Sơn nơi sâu xa. Vừa lúc đó, vẫn đen kịt bàn tay lớn đột nhiên từ Ma Sơn nơi sâu xa dò xét đi ra, xé sách vô số thời không trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Cảm nhận được cái kia như sóng to gió lớn bình thường khí thế khủng bố, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Luồng khí tức kia thực sự là mạnh mẽ quá đáng quá mức khủng bố. Uy thế mà đến, bàn tay lớn còn vẫn không có bắt tới, cái kia khí tức kinh khủng cũng đã trấn áp Mộ Dung Vũ thân thể đều muốn vỡ vụn ra đến, mặc dù là linh hồn cũng có muốn phá nát cảm giác. Không thể nào chống lại, thậm chí, Mộ Dung Vũ trong lòng càng là liền chống lại tâm tư đều thăng không đứng lên. Dù sao, đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều quá nhiều. Liền như con kiến cùng voi lớn giống như vậy, có thể nào chống lại? Độ kiếp kỳ cao thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt đồng thời, hà đồ âm thanh trầm thấp, sát cơ hừng hực khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này, hà đồ là vô cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên có độ kiếp kỳ đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Nếu là đổi làm là hắn thời điểm toàn thịnh, một cái hừ lạnh là có thể đánh chết độ kiếp kỳ cao thủ. Chỉ là, hắn hiện tại nhưng là bị đánh cho tàn phế, thực lực không đủ toàn thân thời kỳ một phần ngàn tỷ. Căn bản là không phải độ kiếp kỳ đối thủ. Mộ Dung Vũ, mau mau đi vào. Lúc này, hà đồ cũng không để ý phải là phủ sẽ bại lộ hà đồ bí mật. Trước tiên bảo vệ Mộ Dung Vũ tính mạng lại nói. Bằng không, Mộ Dung Vũ đều ngỏm rồi, còn bảo vệ hà đồ bí mật có ích lợi gì. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhớ kỹ này một luồng khí tức, xin thề ở chính mình mạnh mẽ sau khi, nhất định phải giết chết đi người này. Hơi suy nghĩ, liền muốn tiến vào hà đồ lạc thư thế giới. Hừ! Nhưng vào lúc này, một luồng hừ lạnh từ Ma Sơn nơi sâu xa truyền ra đến, tiếp theo một âm thanh lạnh lùng truyền ra đến. Các ngươi thật là to gan, dám vi phạm ta nói chuyện động hắn, muốn chết hay sao? Ầm. Ngay khi tiếng hừ lạnh truyền tới trong nháy mắt, trong hư không con kia đen kịt hướng về Mộ Dung Vũ bắt tới bàn tay lớn nhưng là đột nhiên nổ ra. Lập tức, một luồng nặng nề tiếng kêu rên từ phương xa truyền ra đến, tựa hồ ra tay cái kia yêu thú bị thương. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là biết mình bị người cứu. Mau mau rời đi Ma Sơn, ta đã ràng buộc hợp thể kỳ cảnh giới trở lên người không thể động thủ, ngươi kịp lúc rời đi Ma Sơn. Ngay khi Mộ Dung Vũ trần chờ đồng thời, một thanh âm trực tiếp ở hắn bên tai vang lên. Hả? Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, trước tiên nghĩ đến vừa mới độ kiếp cái kia mãnh nam. Nghĩ đến mãnh nam biến mất trước đối với mình nhích miệng nở nụ cười tình cảnh đó. Lẽ nào thật sự là mãnh nam ám tay bảo vệ chính mình? Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình thân hình nhưng là hóa thành một mạt lưu quang, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Dù sao, đối phương nói chỉ là ràng buộc hợp thể kỳ trở lên cường giả không thể ra tay. Thế nhưng hợp thể kỳ bên dưới còn có mấy đại cảnh giới cường giả, những kia đều không phải mình bây giờ có thể chống lại. Mộ Dung Vũ, nhất định là ngươi vừa mới không sợ thiên lôi oai uy hiếp mà gây nên những này yêu thú sự chú ý. Hà đồ âm thanh trầm thấp nói rằng. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ không giống nhau, hai người tu hành tuy rằng đều là nghịch thiên hành sự. Thế nhưng yêu thú tu luyện nhưng là so với nhân loại tu sĩ gian khổ hơn nhiều. Mặc dù là thiên kiếp cũng so với người tộc khủng bố hơn nhiều lắm. Hơn nữa yêu thú dị tộc chi chúng không có ai biết luyện đan, luyện khí. Bọn họ thu thập đan dược cùng pháp bảo con đường chính là cướp giật. Mà rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ không sợ thiên lôi oai, hơn nữa chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới, hiển nhiên có một cái pháp bảo cực phẩm. Dĩ nhiên có không sợ thiên lôi oai pháp bảo, dù cho là thuế biến kỳ cao thủ cũng trông mà thèm a. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mãnh nam độ kiếp xong xuôi sau khi, những kia yêu thú trước tiên liền đem chủ ý đánh tới Mộ Dung Vũ thân lên. Chỉ là, những cao thủ này liền muốn ra tay đồng thời, nhưng là bị cái kia mãnh nam cho cảnh cáo đồng thời ràng buộc hợp thể kỳ trở lên cao thủ không thể ra tay. Chỉ là, hợp thể kỳ trở lên yêu thú không thể ra tay, hợp thể kỳ bên dưới có thể ra tay a. Kết quả là, vô số yêu thú bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ yêu thú muốn ra tay cướp giật. Từng đạo mạnh mẽ hung thú khí tức không ngừng ở ma sơn nơi sâu xa xuất hiện kinh sợ ma sơn, để Mộ Dung Vũ không ngừng biến sắc. Phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ. Các loại mạnh mẽ cảnh giới yêu thú không ngừng xuất hiện, để Mộ Dung Vũ trốn đằng đông nấp đằng tây, khổ không thể tả. Này còn chỉ là ở ma sơn nơi sâu xa, bởi vì yêu thú không phải rất nhiều quan hệ. Bằng không yêu thú một đóa lên, sợ là căn bản không có Mộ Dung Vũ trốn cơ hội. Ma sơn phía ngoài xa nhất, không biết chuyện gì xảy ra, từ khi nơi sâu xa mãnh nam sau khi độ kiếp, nơi này yêu thú liền bạo động lên. Không ngừng có thực lực mạnh mẽ yêu thú từ ma sơn nơi sâu xa vọt ra. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới các đại môn phái rèn luyện đệ tử tử thương nặng nề. Dù cho chỉ là toàn chiếu kỳ yêu thú đều đủ những này chút cơ kỳ đệ tử uống một bình, huống chi càng ngày càng nhiều không chỉ là toàn chiếu kỳ yêu thú. Dung hợp kỳ, tâm động kỳ, linh tịch kỳ. Vô số yêu thú líp nha líp nhíp từ ma sơn đi ra quét ngang tất cả, không ai biết chúng nó phải làm gì. Phát hiện đến tình cảnh này các đại các trưởng lão của môn phái sắc mặt nhất thời đại biến trước tiên bắt đầu triệu tập môn hạ đệ tử. Yêu thú không biết nguyên nhân gì bạo động. Đã không thích hợp rèn luyện. Từng đạo mạnh mẽ thần niệm không ngừng xẹt qua. Mộ Dung Vũ liền trốn ở trong một cái sơn động, ngưng thần liếm tức, không dám thở mạnh một thoáng. Chiếu dáng dấp như vậy xuống, ngươi sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện. Vẫn là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hay là có thể làm cho ta lẩn đi nhất thời, thế nhưng có thể lẩn đi một đời sao? Nếu là có một ngày, ta mất Hà Đồ Lạc Thư đây. Huống hồ, là một người tu sĩ theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, theo đuổi trường sinh bất tử chính là ta trung cực mục tiêu, ta tuyệt đối sẽ không ẩn núp tu luyện. Hiện tại tuy rằng nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là chính là rèn luyện cơ hội tốt nhất. Nếu như ta có thể từ rất nhiều cường đại yêu thú trong tay chạy trốn đi ra ngoài, như vậy chính là ta thành công bắt đầu. Con đường cường giả đều sẽ đạp lên vô số cường giả trước thi thể hành. Mà những này lam giai ta yêu thú chính là ta đã đạp chân. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ trên người lộ ra một luồng bễ nghễ thiên hạ cảm giác, đương nhiên là thật có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Chỉ là, ngươi dù sao chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không có năng lực đối kháng những thứ này. Cũng được. Ta liền truyền cho ngươi một loại liếm tức thuật đi. Nói chuyện đồng thời, Hà Đồ trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Liếm tức thuật, bình thường liếm tức thuật cũng có thể ẩn giấu tự thân tu vi cùng với khí tức. Bất quá, những này liếm tức thuật phổ biến đều không đủ mạnh, chỉ cần thực lực đối phương so với tự thân cao cảnh giới nhất định thì sẽ bị phát hiện. Nhưng mà Hà Đồ truyền cho Mộ Dung Vũ bộ này liếm tức thuật nhưng là so với bình thường liếm tức thuật mạnh mẽ quá nhiều. Chính là chiến thần Triệu Vân sáng chế liếm tức thuật, tu luyện đến cực hạn thiên hạ không người có thể nhìn thấu. Dùng một ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền đem bộ công pháp này tu luyện thành công. Mà một ngày thời gian bên ngoài cũng chỉ có điều hai canh giờ khoảng chừng. Trái phải thôi. Ô ô. Hỗn độn tiên thể. Tác giả, Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Liếm tức thuật. Liếm tức thuật, bình thường liếm tức thuật cũng có thể ẩn giấu tự thân tu vi cùng với khí tức. Bất quá, những này liếm tức thuật phổ biến đều không đủ mạnh, chỉ cần thực lực đối phương so với tự thân cao cảnh giới nhất định, thì sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, Hà Đồ truyền cho Mộ Dung Vũ bộ này liếm tức thuật nhưng là so với bình thường liếm tức thuật mạnh mẽ quá nhiều. Chính là chiến thần Triệu Vân sáng chế liếm tức thuật, tu luyện đến cực hạn thiên hạ không người có thể nhìn thấu. Dùng một ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền đem bộ công pháp này tu luyện thành công. Mà một ngày thời gian bên ngoài cũng chỉ có điều hai canh giờ khoảng chừng. Trái phải thôi. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ rời đi Hà Đồ thế giới, xuất hiện ở trong sơn động. Thả ra thần niệm nhìn một chút phù cận hoàn cảnh, tiếp theo hắn liền cẩn thận từng ly từng tí một hóa thành một mạt lưu quang, biến mất ở trong sơn động. Căn cứ vào thực lực của hắn thực sự là quá nhỏ yếu, mặc dù tu luyện thành công liếm tức thuật cũng sẽ bị thực lực mạnh mẽ yêu thú phát hiện. Bởi vậy, hắn chỉ là ở trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, tốc độ quả thực chậm làm người giận sôi. Theo, đè theo tốc độ này đợi được hắn rời đi Ma Sơn, sợ là cần thời gian mấy năm. Nhoáng lên liền đã qua 5 ngày thời gian. Dùng đầy đủ 5 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên giãy giụa ở Ma Sơn bên trong. Bất quá may là chính là, từ mấy ngày nay, những kia mạnh mẽ thần niệm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cũng không ít yêu thú ở phủ cận đi lại. Mộ Dung Vũ một thương đem một con yêu thú cho đánh bay ra ngoài, tiếp theo thân hình hắn loáng một cái, xông lên trên, một thương liền đem này con yêu thú cho đâm chết. Giết chết này con yêu thú sau khi, Mộ Dung Vũ không ngừng không nghỉ triển khai thân hình hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ, ta cảm giác được không đúng, này Ma Sơn nơi sâu xa tại sao có thể có càng ngày càng nhiều cấp thấp yêu thú? Hà Độ trầm ngâm nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, trong lòng cũng là không rõ. Dựa theo hắn lý giải, Ma Sơn nơi sâu xa chỉ có thực lực mạnh mẽ ma thú. Thế nhưng, mấy ngày nay thời gian trong, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ yêu thú đều xuất hiện. Liên tục 3-4 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ đã giết chết đếm không hết yêu thú. Hơn nữa, theo yêu thú nguyên lai càng nhiều, Mộ Dung Vũ bị phát hiện tỷ lệ càng ngày càng lớn mạnh. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ chân trước rời đi, thì có vài con yêu thú vọt tới. Trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ, dung hợp kỳ yêu thú đều có. Những này yêu thú chỉ là nhìn một chút chiến đấu hiện trường, tiếp theo liền triển khai thân hình, hướng về Mộ Dung Vũ phương hướng ly khai liền đuổi theo. Ma Sơn nơi sâu xa, bị Ma Sơn xưng là Thánh Sơn, một ngọn núi cao bên trên bên trong cung điện. Một cái toàn thân ma khí quanh quẩn người đàn ông trung niên chính bệ vệ ngồi ở chủ vị chi lên, mà đại điện hai bên nhưng là ngồi thẳng hình dạng khác nhau, thế nhưng đều là bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức cường giả. Độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ, các loại cảnh giới tu sĩ hơn trăm người. Chỉ là ở phía trên cái kia người đàn ông trung niên trấn áp bên dưới, này hơn trăm người đều là liền cũng không dám thở mạnh một thoáng. Toàn bộ đại điện cực kỳ yên tĩnh. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, có thể biết này ngồi xếp bằng ở chủ vị bên trên cái kia người đàn ông trung niên chính là trước đây không lâu độ kiếp cái kia mãnh nam. Người này có thể ngồi ở đại điện chủ vị bên trên, lẽ nào hắn chính là Ma Sơn Chi Vương? Bất quá hắn chính là Ma Sơn bên trong vương, như vậy trước hắn chỉ có điều là độ kiếp kỳ cảnh giới, những kia thuế biến kỳ yêu thú có thể nào cho phép hắn thống trị nơi này? Trên thực tế, mãnh nam ngồi ở chủ vị, thân phận của hắn đã rất rõ ràng nhược yết. Mãnh nam ánh mắt lạnh lẽo quét đại điện bên dưới những này cường đại yêu thú. Từng cái đã hóa hình yêu thú trên người đều là bộc lộ ra hung hãn khí tức. Hơn trăm cái hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ yêu thú kỳ thực cũng không phải Ma Sơn toàn bộ cường đại yêu thú. Không phải nói mãnh nam sức hiệu triệu không được, thực sự là Ma Sơn bên trong thế lực phức tạp. Hơn nữa, hắn chỉ cần triệu tập những người này lại đây cũng đã có thể. Cái kia nhân loại tu sĩ, ta rất thưởng thức. Quét những người này một chút, Mãnh Nam hờ hững nói một câu. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt đều là khó coi nhìn Mãnh Nam. Ta biết các ngươi đều mơ ước tu sĩ kia trên người bảo vật. Thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu là các ngươi ai dám động thủ cướp giật, đừng trách ta diệt các ngươi. Âm thanh bình thản thế nhưng trong đó ẩn chứa vô tận sát cơ, nhưng là để đang ngồi cường đại yêu thú tâm bên trong rét run. Người khác hay là không biết người này là thân phận gì. Thế nhưng bọn họ biết a, người này không chỉ tu vì là mạnh mẽ, tư chất nghịch thiên, càng là lòng dạ độc ác. Từ một cái tiểu yêu tu luyện đến hôm nay địa vị chết ở trên tay hắn yêu thú không biết có bao nhiêu. Trong đó càng là không thiếu thú biến kỳ tu luyện. Người ở chỗ này đều sẽ không hoài nghi, nếu là mình đương nhiên là thật dám động thủ, người này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ra tay, đem chính mình đánh gục. Nhìn mọi người biến sắc, Mãnh Nam trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Đương nhiên các ngươi cũng có thể cướp giật. Thế nhưng linh tịch kỳ trở lên không được động thủ, một khi bị ta phát hiện, ta đều sẽ đem động thủ một mạch toàn bộ xóa bỏ đi. Mọi người sắc mặt lại biến thế nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Cái kia nhân loại tu sĩ chỉ có điều là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Linh tịch kỳ trở lên không thể động thủ. Như vậy liền đánh ra toàn chiếu kỳ, dung hợp kỳ, tâm động kỳ yêu thú đến cướp đoạt. Coi như kẻ loài người kia tu sĩ thực lực mạnh mẽ, toàn chiếu kỳ yêu thú giết không được, như vậy dung hợp kỳ, tâm động kỳ yêu thú ra tay, tu sĩ nhân tộc chắc chắn phải chết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ở tại sau mấy ngày bên trong, Mộ Dung Vũ gặp phải càng ngày càng nhiều cấp thấp yêu thú. Bằng không, một khi những kia cường đại yêu thú ra tay, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thật sự trốn vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Trong lúc chạy trốn Mộ Dung Vũ, nhưng là không biết tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia Mãnh Nam giúp hắn một tay. Chỉ là nếu là bị Mộ Dung Vũ biết Mãnh Nam giúp hắn, sợ là sẽ phải lại bị sợ hết hồn. Dù sao, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền dành cho ngươi trợ giúp, hơn nữa song phương còn không nhận thức. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Nếu là bị Mộ Dung Vũ biết rồi, khẳng định sẽ nhớ tới câu này tục ngữ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, nổ vang từ phía trước truyền ra đến. Đồng thời, trong rừng rậm vô số cao to cây cối trực tiếp bị xé rách. Tiếp theo một con màu đen vượn lớn từ phía trước vọt ra, dò ra con kia lông xù bàn tay lớn, mang theo khí tức kinh khủng quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ đánh xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trên người chân nguyên màu đen khí lấp lóe quanh quẩn, khẽ quát một tiếng, cả người bay lên trời, hai tay nắm thương quay về màu đen vượn lớn lòng bàn tay một thương liền đâm tới. Toàn chiếu hậu kỳ yêu thú. Hà Đồ nhắc nhở nói rằng, ầm. Ở Hà Đồ nói chuyện đồng thời, hai người dĩ nhiên đấu một cái. 20 điều bàn ly lực lượng xoay quanh ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không. Dương nanh múa vuốt, vô cùng mạnh mẽ. Một luồng hung hãn sức mạnh bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Chu vi mấy trăm mét địa phương, vô số đại thụ, đá tảng đều ở sức mạnh kinh khủng này xung kích bên dưới, dồn dập bị vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ cùng màu đen vượn lớn càng bị sức mạnh kinh khủng cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mấy ngày nay thời gian trong, Mộ Dung Vũ hầu như chưa bao giờ dừng lại cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Tuy rằng cảnh giới của hắn không thể vì vậy mà đột phá, vẫn như cũ chỉ có mà là bàn ly lực lượng. Chỉ là, hắn đỉnh đầu hư không 20 điều bàn ly lực lượng càng ngày càng cô đọng, hầu như đạt đến thực chất hóa. Hơn nữa, ở những này thời gian trong, Mộ Dung Vũ bất luận là kinh nghiệm đối địch vẫn là ở vận dụng phương diện lực lượng. Nếu so với tiến vào ma sơn trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Càng ngày càng mạnh yêu thú. Mấy ngày nay thời gian trong, Mộ Dung Vũ hầu như chưa bao giờ dừng lại cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Tuy rằng cảnh giới của hắn không thể vì vậy mà đột phá, vẫn như cũ chỉ có mà là bàn ly lực lượng. Chỉ là, hắn đỉnh đầu hư không 20 điều bàn ly lực lượng càng ngày càng cô đọng, hầu như đạt đến thực chất hóa. Hơn nữa, ở những này thời gian trong, Mộ Dung Vũ bất luận là kinh nghiệm đối địch vẫn là ở vận dụng phương diện lực lượng, nếu so với tiến vào Ma Sơn trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Toàn chiếu kỳ tu sĩ, cũng chính là 20 bàn ly lực lượng, nhiều nhất không nhiều 30 điều bàn ly lực lượng. Mà trước mắt màu đen vượn lớn, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không có 29 điều bàn ly lực lượng. Đấu một cái sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Lần thứ nhất giao phong, Mộ Dung Vũ liền rơi xuống hạ phong. Hắn tính toán này màu đen vượn lớn sức mạnh hẳn là ở 25 đến 26 bàn ly lực lượng khoảng chừng. Trái phải. So với Mộ Dung Vũ đầy đủ có thêm 5 cái bàn ly lực lượng. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì yêu thú tuy rằng thực lực mạnh mẽ, so với hắn đầy đủ 5, 6 bàn ly lực lượng. Thế nhưng hắn dù sao cũng là yêu thú, còn không có sản sinh cái gì linh trí, chỉ hiểu được man lực tiến công. Nói cách khác, màu đen vượn lớn căn bản là sẽ không vận dụng long lực lượng. Này liền để Mộ Dung Vũ đánh bại màu đen vượn lớn trở thành khả năng. Một cước đạp nát một tảng đá lớn, Mộ Dung Vũ thân hình lay động, vẫn như cũ hóa thành một mạt lưu quang xông lên trên. Trong quá trình này, màu đen bách điểu triều hoàng thương biến ảo ra vạn ngàn bóng thương, như phía chân trời đầy sao bình thường bao phủ vùng thế giới này, cắn giết hướng về màu đen vượn lớn. Màu đen vượn lớn thực lực cũng không yếu, toàn thân quanh quẩn nhàn nhạt màu đen sức mạnh, đang gào thét trong tiếng trực tiếp xông lên trên. Ầm, ầm, ầm. Mấy hơi thở trong lúc đó, song phương đã giao chiến nhiều lần. Sức mạnh khổng lồ bộc phát ra trực tiếp đem Mộ Dung Vũ thật sự hai tay ma túy, thân hình càng là không ngừng lùi ra ngoài. Mà màu đen vượn lớn không chỉ bị đẩy lui đi ra ngoài, ở trường thương công kích bên dưới trên người hắn dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chỉ là, màu đen vượn lớn dù sao cũng là yêu thú, quyết định Mộ Dung Vũ sau khi không sợ sinh tử, lần thứ hai xông lên trên. Đại chiến kế tục. Mộ Dung Vũ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, không ngừng vòng quanh màu đen vượn lớn bên người Nazi. Trong tay trường thương màu đen biến ảo ra vạn ngàn bóng thương, không ngừng ám sát ở màu đen vượn lớn thân lên. Chính là vào lúc này. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên vọt tới màu đen vượn lớn mặt bên. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn nhưng là từ một cái xảo quyệt góc độ trực tiếp đâm vào màu đen vượn lớn một con mắt mặt trên. Màu đen vượn lớn toàn thân mình đồng da sắt, dù cho là trung phẩm pháp khí trường thương cũng khó có thể thương tới cơ thể hắn. Mà con mắt của hắn nhưng là duy nhất nhược điểm. Chết đi! Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang tăng vọt, khẽ quát một tiếng, trường thương đột nhiên một trận. Sức mạnh mạnh mẽ từ mũi thương bộc phát ra trực tiếp cắn nát màu đen vượn lớn đầu. Liên tục sát phạt mấy ngày, Mộ Dung Vũ trở nên càng thêm quyết đoán mãnh liệt. Đặc biệt đối với những này yêu thú, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Bởi vậy, phàm là gặp phải công kích chính mình yêu thú, Mộ Dung Vũ đều sẽ trực tiếp đem giết chết. Hống! Màu đen vượn lớn trước khi chết phát sinh một tiếng giống to thanh. Ngay khi màu đen vượn lớn bị giết cùng thời gian, hai đạo huyễn ảnh từ phủ cận vồ giết tới. Vạn kiếm quyết. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai đạo lưu quang từ túi chứa đồ vọt ra trực tiếp cắn giết hướng về cái kia hai đạo vồ giết mà đến huyễn ảnh. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết sau khi cái kia vồ giết mà đến hai con yêu thú nhưng là trực tiếp bị cắn giết trở thành bột phấn. Nhưng là hai con trúc cơ kỳ yêu thú, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thu hồi hai cái phi kiếm, Mộ Dung Vũ một con đi vào Tùng Lâm, kế tục phi hành mà ra. thời gian như nước chảy, loáng một cái lại qua nửa tháng. Hống! Mộ Dung Vũ một thương đem một con dung hợp kỳ yêu thú cho giết chết. Mà Mộ Dung Vũ chính mình cũng lảo đảo té ngã ở mặt đất, lên trên người quần áo như vải vụn điều bình thường quải ở hắn thân lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình, vết thương sâu tới xương che kín ở hắn thân lên. Mà Mộ Dung Vũ sắc mặt càng là trắng xám, không có một chút hồng hào, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên là bởi vì sức mạnh tiêu hao quá nhiều cùng với bị trọng thương duyên cớ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trực tiếp từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới móc ra hai đại đem hồi nguyên đan, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Mạnh mẽ như sông lớn sức mạnh bình thường trong nháy mắt tan ra, vọt vào trong cơ thể hắn, trong kinh mạch nhanh chóng bổ sung sức mạnh của hắn. Ở sức mạnh được bổ sung đồng thời, hắn cũng nhanh chóng chữa thương. Dung hợp kỳ yêu thú quả nhiên so với toàn chiếu kỳ mạnh mẽ quá nhiều. Nếu không phải mình đánh lén, giết trở tay không kịp, sợ là chính mình sớm đã bị yêu thú cho đánh giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Trải qua hơn nửa tháng yêu thú truy sát, Mộ Dung Vũ vẫn không có rời đi Ma Sơn nơi sâu xa. Hơn nữa, hiện tại truy sát Mộ Dung Vũ yêu thú đã không có chút cơ kỳ. Thực lực yếu nhất đều là toàn chiếu kỳ yêu thú, dung hợp kỳ yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí Mộ Dung Vũ có cảm giác, sợ là ở không lâu sau đó, hắn thì sẽ gặp phải tâm động kỳ yêu thú. Vừa mới bị hắn đánh giết con kia yêu thú, hẳn là mới vừa đột phá tới dung hợp kỳ không lâu, thực lực còn không là rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đánh lén thời điểm cũng đã đem nặng sáng. Bị trọng thương sau khi dung hợp kỳ yêu thú chỉ có thể phát huy bình thường một nửa sức mạnh, thế nhưng tức đã là như thế. Mộ Dung Vũ cũng cơ hồ bị xé rách. Cuối cùng, trải qua thiên tân vạn khổ sau khi, Mộ Dung Vũ mới cuối cùng đem chém giết, mà hắn cũng cơ hồ bị giết chết. Yêu thú thực lực càng ngày càng lớn mạnh, lại tiếp tục như thế, chính mình trung quy sẽ chết ở Ma Sơn không thể. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở gặp phải mạnh mẽ yêu thú đồng thời, hắn thậm chí nghĩ đến liền như vậy tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới quên đi. Chỉ là, mỗi khi trong lòng hắn bay lên ý nghĩ thế này thời điểm, liền bị hắn miễn cưỡng bóp chết. Lần đi nhất thời trốn không được một đời. Hơn nữa, nơi này nhưng là ở Ma Sơn nơi sâu xa. Nếu là hắn biến mất không còn tăm hơi không gặp, sợ là sẽ gây nên Ma Sơn những kia cường đại yêu thú chú ý. Đến thời điểm, những kia mạnh mẽ yêu thú thì sẽ trực tiếp ra tay. Đến lúc đó, mặc dù Mộ Dung Vũ trốn vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới sợ là cũng trốn không thoát. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư. Nếu là bị người phát hiện Hà Đồ Lạc Thư liền ở trong tay hắn, sau khi thiên hạ chi lớn đều sẽ không có hắn đất dung thân. Tu chân giới, tiên giới, mặc dù là thần sợ là cũng sẽ ra tay cướp giật. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư là liền thần cũng mơ ước. Không tới thời khắc sống còn tuyệt đối không tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Mộ Dung Vũ cắn răng đứng lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không đi nữa, bị yêu thú phát hiện sau khi, hắn sợ là bỏ chạy không được. Mặc dù là hiện tại, Mộ Dung Vũ cũng là bước đi liên tục khó khăn, bất luận hắn làm sao trốn đều trước sau sẽ bị yêu thú phát hiện. 3 tháng sau khi, Mộ Dung Vũ toàn thân vết thương trốn ở một chỗ bên trong hang núi, toàn thân đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương vết thương. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong cơ thể xương cốt đều gãy vỡ nhiều cái. Tâm động kỳ yêu thú. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua dọa người tinh mang, trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Bán tháng trước, hắn rốt cuộc gặp phải một cái tâm động kỳ yêu thú. Một cái tát, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 74, tử thổ tiên y. 3 tháng sau khi, Mộ Dung Vũ toàn thân vết thương trốn ở một chỗ bên trong hang núi, toàn thân đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình. sâu thấy được tận xương vết thương. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong cơ thể xương cốt đều gãy vỡ nhiều cái. Tâm động kỳ yêu thú. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua dọa người tinh mang, trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Bán tháng trước, hắn rốt cuộc gặp phải một cái tâm động kỳ yêu thú. Một cái tát. Vẹn vẹn một cái tát, Mộ Dung Vũ suýt chút nữa bị đầu kia linh tịch kỳ yêu thú cho đập chết. Nếu không có hắn thân thể dĩ nhiên đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc, yêu thú cái kia một trường vỗ hạ xuống, sợ là trực tiếp đem cơ thể hắn đập thành thịt vụn. Đổi làm là tu sĩ bình thường, mặc dù là dung hợp kỳ tu sĩ cũng sang không được tâm động kỳ cảnh giới tu sĩ một trường oai. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, nhưng là có chút tự đắc. Bất quá thực lực mình trung quy vẫn là quá nhỏ yếu. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm lên. Nếu là hắn có tâm động kỳ sức mạnh, lại phối hợp thêm thượng phẩm pháp khí thân thể, coi như là tâm động kỳ thì lại làm sao? Sợ là Mộ Dung Vũ đứng ở nơi đó, tâm động kỳ yêu thú cũng không giết chết hắn. Chỉ có điều, hắn hiện tại chỉ có chút cơ kỳ sức mạnh, coi như thân thể cực kỳ cường hãn, không có sức mạnh duy trì cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Rời đi Ma Sơn sau khi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa, thời điểm làm cái phòng ngự tính pháp bảo. Mộ Dung Vũ trầm ngâm nói. Hà Đồ Lạc Thư bên trong đúng là có phòng ngự tính pháp bảo, chỉ có điều đẳng cấp quá cao, đều là linh khí cấp thứ khác. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên bốc ra một vệt tinh mang. Vỗ đầu mình một cái, thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn. Nơi này nhưng là Ma Sơn nơi sâu xa, nói như vậy, Ma Sơn bên trong yêu thú là không thể rời đi Ma Sơn. Dù cho Mộ Dung Vũ ở đây bộc lộ ra có linh khí cấp bậc pháp bảo, như vậy bên ngoài tu chân giới cũng không ai biết. Hơn nữa, chỉ cần hắn rời đi nơi này sau khi đi ra ngoài, coi như trên người hắn có linh khí cấp bậc pháp bảo, cũng đều có thể lấy nói là ở Ma Sơn nơi sâu xa được. Người khác dù cho trông mà thèm, cũng sẽ không đối với mình có hoài nghi chi tâm. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ thần niệm liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Hừ, chính là ngươi. Thần niệm ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới bốc lên một lúc lâu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc tìm được một cái phòng ngự tính pháp bảo. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc phát hiện, Hà Đồ Lạc Thư bên trong linh khí tuy rằng không ít, thế nhưng phần lớn đều là tính chất công kích linh khí. Phòng ngự tính thực sự là quá ít. Tổng cộng cũng chỉ có như vậy 2-3 kiện. Từ đó có thể biết thiên hạ bên trong phòng ngự tính pháp bảo thực sự là không nhiều. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trên tay liền thêm ra một cái màu tím sợi tơ đón gió lay động, cũng không có chỗ đặc biệt. Tử thủ tiên ý. Khi thấy này một sợi tơ mang thời điểm, Hà Đồ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nghe được Hà Đồ cái kia kinh ngạc tiếng kêu, Mộ Dung Vũ không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn là biết này điều màu tím sợi tơ là tử thủ tiên y, nhưng là Hà Đồ tại sao lại kinh ngạc như vậy? Lẽ nào cái này tử thủ tiên y có chỗ đặc biệt nào hay sao? Hà Đồ, này tử thủ tiên y có chỗ đặc biệt gì? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Tử thủ tiên y có thể quấn quanh ở trên vai, đao thương bất nhập. Linh khí cấp bậc phòng ngự tính pháp bảo. Hà Đồ hờ hững nói rằng. Chỉ là rất rõ ràng, hắn cũng không mong muốn nói là Hà kinh ngạc như vậy. Nếu Hà Đồ không nói, Mộ Dung Vũ cũng không tốt hỏi lại. Lập tức, Mộ Dung Vũ bước ra một giọt máu tươi trực tiếp cùng tử thủ tiên y nhận chủ. Sau đó, tử thủ tiên y liền trực tiếp chụp vào hắn thân lên. Một trận hào quang màu tím từ Mộ Dung Vũ trên người thấu phát ra, lúc ẩn lúc hiện, đem toàn bộ sơn đồng chiếu rọi ánh sáng lên. Chỉ thấy một bộ hình thức cổ điển quần áo đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ thân lên. To nhỏ độ dài vừa vặn thích hợp. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, lúc này trên người hắn tử thủ tiên y liền huyễn đã hóa thành Hư Thiên Tông đệ tử trang phục. Hào quang màu tím biến mất không còn tăm hơi, mà tử thủ tiên ý cũng triệt để đã biến thành hư thiên tông đệ tử trang phục, cũng không có gì dạng. Coi như là thuế biến kỳ cao thủ, ở không công kích dưới tình huống, sợ là cũng phát hiện không được Mộ Dung Vũ trên người gì dạng. Có tử thủ tiên ý cái này linh khí cấp bậc phòng ngự tính pháp bảo, dù cho đối đầu tâm động kỳ yêu thú, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Thực lực quyết định tất cả, hiện tại Mộ Dung Vũ tuy rằng có tử thủ tiên y, phòng ngự tăng vọt, coi như là tâm động kỳ yêu thú cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bởi vì thực lực của hắn không đủ duyên cớ, hắn cũng chỉ có thể toàn thân trở ra mà thôi, căn bản là không có cách đánh giết tâm động kỳ yêu thú. Tuy rằng tử thủ tiên y là linh khí cấp bậc pháp bảo, thế nhưng bởi vì thực lực ngươi quá yếu quan hệ, gặp gỡ thực lực cao ngươi quá nhiều tu sĩ, ngươi cũng không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ gật đầu, nếu là hắn gặp gỡ độ kiếp kỳ loại hình cao thủ, đối phương một trường vỗ đến, coi như phá không được tử thủ tiên ý phòng ngự, sức mạnh kinh khủng kia cũng có thể mang Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh chết. Ở trong sơn đồng sẽ đi qua mấy ngày, Mộ Dung Vũ thương thế đã hoàn hảo. Tiếp theo hắn liền rời khỏi sơn động, lần thứ hai xuất phát. Âm âm ầm. Một cái tâm động kỳ yêu thú phát hiện Mộ Dung Vũ, một cái tát mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ thân lên, một luồng hào quang màu tím lóe qua. Sau khi Mộ Dung Vũ tuy rằng bị chấn động bay ra ngoài, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện chính mình dĩ nhiên không có bị thương. Cái kia một luồng cự lực dĩ nhiên trực tiếp bị tử thủ tiên ý cho tan mất. Ha ha. Phát hiện tâm động kỳ yêu thú dĩ nhiên trên không được chính mình, Mộ Dung Vũ không khỏi đại nở nụ cười, hai mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Phi vân tứ bộ. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, thân hình như huyễn ảnh bình thường xông lên trên, trường thương trong tay chậm rãi vạn ngàn bóng thương cắn giết hướng về tâm động kỳ yêu thú. Ầm ầm ầm. Ở tâm động kỳ yêu thú còn chưa kịp phản ứng trước, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên công kích mấy chục lần. Chỉ là, này con yêu thú thân thể thực sự là quá mức mạnh mẽ, một vòng công kích sau khi, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Bạch, bạch, bạch. Vừa lúc đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới. Mộ Dung Vũ biến sắc, một thương quét ra thân hình loáng một cái, dĩ nhiên nhanh chóng bỏ chạy. Hống, hống, hống. Từng trận tiếng giống giận dữ từ bốn phương tám hướng truyền tới, từng con yêu thú ở phủ cận không ngừng hiện hình truy sát hướng về Mộ Dung Vũ. Một con, hai con, ba con, năm con, tám con. Chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, cũng đã có tám con tâm động kỳ yêu thú. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ sắc mặt kịch biến, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Chỉ là để Mộ Dung Vũ tạm thời thở phào nhẹ nhõm chính là, này tám con tâm động kỳ yêu thú tựa hồ có hơi bất hòa, chỉ là không nhanh không chậm lần theo Mộ Dung Vũ, cũng không có ra tay. Bằng không tám con tâm động kỳ yêu thú đồng thời ra tay, Mộ Dung Vũ dù cho là có tử thủ tiên y, cũng chắc chắn phải chết. Tám con tâm động kỳ yêu thú đuổi Mộ Dung Vũ không tha. Này cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Bởi vì tử thủ tiên y quan hệ, Mộ Dung Vũ đối với vài con tâm động kỳ yêu thú vẫn có tự tin bảo toàn chính mình. Chỉ là, hiện tại tâm động kỳ yêu thú đều xuất hiện, như vậy ở tâm động kỳ càng cao hơn linh tịch kỳ yêu thú có hay không cũng có thể gần như đến rồi. Mộ Dung Vũ không biết chính là, cái kia độ kiếp mãnh nam đã hạn chế linh tịch kỳ trở lên yêu thú ra tay. Bằng không, nơi nào đến phiên những thực lực này nhỏ yếu yêu thú ra tay. Sợ là những kia độ kiếp kỳ yêu thú đã sớm ra tay giết chết đi Mộ Dung Vũ. Trong lòng có kiêng dè Mộ Dung Vũ, không khỏi âm thầm kêu khổ. Một lướt phi nhanh chạy về phía trước. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không biết phương hướng nào. Chỉ là dọc theo một người trong đó phương hướng nhanh chóng chạy đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 75, Tử thủ tiên y uy lực. Tám con tâm đồng kỳ yêu thú đuổi Mộ Dung Vũ không tha. Này cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Bởi vì tử thủ tiên y quan hệ, Mộ Dung Vũ đối với vài con tâm đồng kỳ yêu thú vẫn có tự tin bảo toàn chính mình. Chỉ là hiện tại tâm đồng kỳ yêu thú đều xuất hiện, như vậy ở tâm đồng kỳ càng cao hơn linh tịch kỳ yêu thú có hay không cũng có thể gần như đến rồi. Mộ Dung Vũ không biết chính là cái kia độ kiếp mãnh nam đã hạn chế linh tịch kỳ trở lên yêu thú ra tay. Bằng không, nơi nào đến phiên những thực lực này nhỏ yếu yêu thú ra tay. Sợ là những kia độ kiếp kỳ yêu thú đã sớm ra tay giết chết đi Mộ Dung Vũ. Trong lòng có kiêng dè Mộ Dung Vũ, không khỏi âm thầm kêu khổ. Một lướt phi nhanh chạy về phía trước. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không biết phương hướng nào. Chỉ là dọc theo một người trong đó phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bởi vì hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Cách khác ba phương hướng toàn bộ đều là yêu thú. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là hắn nguyên bản là hướng về phía Ma Sơn ngoại vi mà đi. Chỉ là trải qua mấy tháng này nhanh chóng chạy trốn sau khi hắn đã vọt tới Ma Sơn nơi sâu xa nhất. So với trước kia nơi càng sâu. Mà Mộ Dung Vũ đi tới phương hướng sở dĩ không có yêu thú ngăn cản, đó là bởi vì phía trước chính là Ma Sơn hết thảy yêu thú cấm địa. Toàn bộ Ma Sơn chính là tu chân giới một cái cấm địa nơi. Mà Ma Sơn bên trong cũng có một cái cấm địa, nơi đó tuyệt đối cấm chỉ yêu thú đặt chân. Trên thực tế, đối với cái này cấm địa, Ma Sơn bên trong hết thảy yêu thú đều biết rất rõ ràng. Không phải là người vì là phân chia cấm địa, mà là vùng đất tử vong. Ma khí quanh quẩn. Nơi nào chính là toàn bộ Ma Sơn ma khí khởi nguồn. Quanh quẩn toàn bộ Ma Sơn ma khí đều là từ nơi nào truyền tới. Hơn nữa từng bước sát cơ, phàm là có yêu thú xông vào, toàn bộ đều là một con đường chết. Mặc dù là độ kiếp kỳ thuế biến kỳ yêu thú cũng không ngoại lệ. Không ai biết cấm địa bên trong có cái gì, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đặt chân. Dù cho là mấy tháng trước độ kiếp cái kia mãnh nam cũng không dám đặt chân cấm địa. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính hóa thành một mạt lưu quang nhằm phía cấm địa. Ngăn cản hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những kia tâm động kỳ yêu thú phát hiện Mộ Dung Vũ ý đồ sau khi từng cái gào thét một tiếng. Dùng tiếng nói của bọn họ giao lưu, tám cái tâm đồng kỳ yêu thú rốt cuộc ra tay rồi. Ầm ầm ầm. Tám con ngập trời cự trảo trời long đất lở, như xé sách hư không giống như vậy, xuyên thấu vô số thời không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Cự trảo che kín bầu trời, bộc lộ ra vô thượng ma khí, vảy giáp dữ tợn, khủng bố sát khí điên cuồng dâng trào ra. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt vỡ tan phạm vi mấy chục dặm đại địa. Vô số đại thụ, đá tảng, thậm chí ngọn núi đều ở sức mạnh kinh khủng này bên dưới trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành bột mịn. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, thân hình nhanh như sấm sét, hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi. Tám cái tâm đồng kỳ yêu thú đồng thời ra tay, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có tâm tư phản kháng. Thực lực cách biệt to lớn, coi như Mộ Dung Vũ phản kích cũng là không đỡ nổi một đòn. Hy vọng tử thủ tiên y có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ đi. Mộ Dung Vũ ở chạy trốn trong quá trình trong lòng đọc thầm. Đồng thời, hắn dĩ nhiên liên hệ được rồi Hà Đồ Lạc Thư, chỉ cần vừa phát hiện không đúng, lập tức liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Dù sao, vẫn là tính mạng quan trọng. Trước tiên giữ được tính mạng lại nói, cái khác đều là phù vân. Hay là cảm nhận được tám con tâm đồng kỳ yêu thú khủng bố sát khí, Mộ Dung Vũ trên người tử thủ tiên tự động bị kích hoạt. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, một trận hào quang màu tím từ Mộ Dung Vũ trên người thấu phát ra, xông thẳng tới chân trời. Một luồng vô cùng cường đại khí tức càng là bao phủ bốn phương tám hướng. Tang thương mà khí tức mạnh mẽ từ tử thủ tiên y trên người phát ra đến, hào quang màu tím càng là như một cái vòng bảo vệ bình thường trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bao phủ lên. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi tử thụ tiên y bị kích hoạt trong nháy mắt, tám con tâm đồng kỳ yêu thú cử trảo dĩ nhiên vồ xuống. Trực tiếp oanh kích ở hào quang màu tím hình thành vòng bảo vệ mặt trên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ biểu hiện ngưng tụ đi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia tám con cử trảo, chỉ cần phát hiện tử thụ tiên y không chống đỡ được yêu thú công kích, hắn sẽ trong nháy mắt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chỉ là tử thụ tiên y dù sao cũng là linh khí cấp bậc vô thượng phòng ngự tính pháp bảo. Mạnh mẽ làm người giận sôi. Tám con tâm đồng kỳ yêu thú một đòn toàn lực chỉ là làm cho cả vòng bảo vệ bắt đầu run rẩy, bị công kích nơi lõm vào mà thôi. Sau đó, tại hạ một người trong nháy mắt, màu tím vòng bảo vệ đột nhiên bắn ra, so với chịu đựng đến sức mạnh càng thêm cường đại đột nhiên đàn hồi trở lại. Ầm, ầm, ầm. Tám cái tâm đồng kỳ yêu thú phát sinh từng trận kêu thảm thiết trực tiếp bị bắn ra ngoài. Một luồng hào quang màu tím càng là trong nháy mắt bao phủ vùng đất này. Ao ao ao. Lấy Mộ Dung Vũ vì là trong lòng, phạm vi mười mấy dặm cây cối, đá tảng cùng với vô số toàn chiếu kỳ hoặc là dung hợp kỳ yêu thú, chỉ là bị này hào quang màu tím quét qua trực tiếp liền bị oanh thành bột phấn. Thật mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, nhìn tất cả xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Lại là một cái pháp bảo cực phẩm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này trong nháy mắt, khiếp sợ không chỉ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Kể cả ma sơn nơi sâu xa những kia vẫn nhìn tất cả những thứ này lão quái vật đều bị chấn kinh rồi. Dù cho là cái kia độ kiếp mãnh nam đang nhìn đến tất cả những thứ này sau khi trên mặt cũng không nhìn được lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, trong cơ thể khí huyết sôi trào, tâm thần chịu đến rung động. Tử thủ tiên ý tuy rằng vô cùng cường đại, đánh bay 8 con tâm đồng kỳ yêu thú, thế nhưng hắn cũng bị 8 con yêu thú sức mạnh cho rung động một thoáng. Bạch! Mộ Dung Vũ chỉ là chấn kinh rồi một sát na, tiếp theo liền triển khai thân hình, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Lúc này, hào quang màu tím biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện. Lại có thể lực đàn hồi lượng. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, đây chẳng phải là nói, chỉ cần mình kích hoạt rồi tử thủ tiên y, liền đứng thẳng ở tại chỗ, những người kia đều giết không được chính mình. Đây là không thể. Hà Đồ lập tức ở Mộ Dung Vũ trên đầu rồi một thùng nước lạnh. Sợ là xuất khiếu kỳ cao thủ liền có thể chấn thương ngươi. Nếu như là phân thần kỳ cao thủ, sợ là có thể không nhìn tử thủ tiên y phòng ngự mà đánh chết ngươi. Tử thủ tiên y không có như thế không thể tả chứ. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực hỏi. Tử thủ tiên y đương nhiên không có như thế không thể tả, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Then chốt là thực lực của ngươi quá kém. Có thể kháng chủ phân thần kỳ cao thủ công kích mới là lạ. Hà Đồ ý tứ cũng chính là lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản là không có cách phát huy tử thủ tiên chân chính sức mạnh. Tuy rằng phân thần kỳ tu sĩ không cách nào tổn thương tử thủ tiên y, thế nhưng hoàn toàn có thể dùng sức mạnh mạnh mẽ đánh chết tử thủ tiên y bên trong Mộ Dung Vũ. Xét đến cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng một tiếng. Âm thầm xin thề đợi đến việc này sau khi, hắn nhất định mau chóng đột phá cảnh giới. Tâm động kỳ yêu thú không ngừng từ khắp nơi đánh tới, muốn bắt Mộ Dung Vũ. Chỉ là bởi vì tử thủ tiên y quan hệ, không có càng thêm mạnh mẽ yêu thú ra tay, những này tâm động kỳ yêu thú căn bản là không có cách bắt Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, đây là ở Mộ Dung Vũ không ngừng di động, tránh né quan hệ. Bằng không, một khi bị mười mấy tâm đồng kỳ hoặc là càng nhiều yêu thú vây nhốt, dù cho có tử thủ tiên y, Mộ Dung Vũ sợ là cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ tận chọn hẻo lánh con đường đi, hơn nữa cấm địa cái hướng kia không có yêu thú. Bởi vậy, ngược lại cũng bị hắn bỏ rơi vô số tâm đồng kỳ yêu thú, đến gần rồi ma sơn cấm địa. Âm ấm, ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Ma Sơn Cấm Địa. Tâm động kỳ yêu thú không ngừng từ khắp nơi đánh tới, muốn bắt Mộ Dung Vũ. Chỉ là bởi vì tử thủ tiên y quan hệ, không có càng thêm mạnh mẽ yêu thú ra tay, những này tâm động kỳ yêu thú căn bản là không có cách bắt Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, đây là ở Mộ Dung Vũ không ngừng di động, tránh né quan hệ. Bằng không, một khi bị mười mấy tâm động kỳ hoặc là càng nhiều yêu thú vây nhốt, dù cho có tử thủ tiên y, Mộ Dung Vũ sợ là cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ tận chọn hẻo lánh con đường đi, hơn nữa cấm địa cách hướng kia không có yêu thú. Bởi vậy, ngược lại cũng bị hắn bỏ rơi vô số tâm động kỳ yêu thú, đến gần rồi Ma Sơn cấm địa. Ầm ầm. Mười mấy con tâm động kỳ yêu thú đồng thời ra tay, sức mạnh cuồng bạo tê thiên liệt địa, đem phủ cận mấy tòa đỉnh núi cũng bị nát tan. Như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường mạnh mẽ xung kích ở Mộ Dung Vũ xạ thủ nữ hàng. Tử thủ tiên y bùng nổ ra trùng thiên hào quang màu tím, chặn lại rồi phần lớn công kích. Thế nhưng, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ cũng bị sức mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hóa thành một vệt lưu quang, vọt thẳng tiến vào Ma Sơn cấm địa. Ma Sơn cấm địa, Ma Sơn yêu thú không dám vượt qua một chỗ. Mặc dù là thuế biến kỳ yêu thú tiến vào nơi này cũng là chắc chắn phải chết. Trong đó, nơi này ma khí càng là so với Ma Sơn càng là nồng nặc gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Có người nói, ở rất lâu trước, Ma Sơn cũng không phải Ma Sơn. Thế nhưng đột nhiên có một ngày thiên hàng dị tượng, vô số ma khí liền đem Ma Sơn cho quanh quẩn lên. Mà tất cả khởi nguyên chính là Ma Sơn cấm địa. Ma Sơn cấm địa bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Ma Sơn bên trong yêu thú không biết, thậm chí toàn bộ tu chân giới đều không ai biết. Mọi người chỉ là biết nói, Ma Sơn hình thành đã có mấy triệu năm. Mấy triệu thâm niên, đó là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Rất nhiều thứ đều theo tu sĩ tử vong hoặc là phi thăng mà từ từ biến mất ở trong giới tu chân, dập tắt ở trong dòng sông dài của lịch sử. Bạch! Mộ Dung Vũ bị oanh vào Ma Sơn cấm địa sau khi tử thủ tiên ý phát ra đi hào quang màu tím cũng đã bị cái kia ma khí nồng nặc cho che kín rồi. Mà Mộ Dung Vũ càng là điếc không sợ súng. Nhìn Mộ Dung Vũ bị oanh vào Ma Sơn cấm địa, ngoại vi yêu thú cũng không dám vượt qua ranh giới một bước. Bởi vì bọn họ cũng đều biết bước đi này khả năng sẽ muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Yêu thú càng ngày càng nhiều, nhưng là đều chỉ là tụ tập ở cấm địa ngoại vi, nhìn phía trước cấm địa ngơ ngác sững sờ. Kẻ loài người kia tu sĩ sợ là cũng sớm đã chết rồi. Hết thảy yêu thú đều cho rằng như thế. Dù sao vậy cũng là hung danh rõ ràng cấm địa. Bạch, bạch, bạch. Vừa lúc đó, vài đạo hình người yêu thú xuất hiện ở cấm địa ở ngoài. Nhìn tất cả những thứ này, từng cái đều nhíu mày. Những người này chính là mơ ước Mộ Dung Vũ trên người pháp bảo người. Mà những kia truy sát Mộ Dung Vũ yêu thú chính là thủ hạ của bọn họ. Bọn họ tuy rằng bị mãnh nam hạn chế không thể động thủ, nhưng là bọn họ toàn bộ phát động thủ hạ chặn giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ tựa hồ có trời xanh phù hộ giống như vậy, dù cho vận dụng tâm động kỳ yêu thú, cũng không cách nào giết chết hắn cái này nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu là việc này truyền đi, sợ là Mộ Dung Vũ sẽ khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Mộ Dung Vũ chết ở cấm địa bên trong. Nhìn ma khí quanh quẩn cấm địa, rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu thú chi vương lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, một mặt đau lòng vẻ. Mộ Dung Vũ chết rồi cũng là chết rồi, then chốt là những kia bảo vật cũng để lại ở cấm địa bên trong. Bởi vì yêu thú không quen luyện khí luyện đan quan hệ, thần binh pháp bảo đối với yêu thú bộ tộc tới nói đều là vô cùng hiếm có. Yêu thích đồ vật. Huống chi Mộ Dung Vũ loại kia không sợ thiên uy bảo vật. Nếu là được món bảo vật này, như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên dữ dội, sau đó lúc độ kiếp đều sẽ càng thêm chắc chắn. Phải biết, yêu thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải mỗi cách đều muốn mãnh nam như vậy, đem độ kiếp xem là trò đùa. To lớn bộ phận yêu thú ở độ kiếp kỳ thời điểm đều sẽ bị đánh chết. Rất có yêu thú có thể vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ đều vô cùng mơ ước Mộ Dung Vũ này một cái bảo vật. Ngoại trừ cái kia một cái không sợ thiên uy bảo vật ở ngoài, trên người người này sợ là còn có cái khác bảo vật. Bằng không, hắn tuyệt đối không cách nào tiến vào ma sơn, càng là không cách nào hấp thu ma khí. Vốn là, rất nhiều yêu thú chi vương chỉ là biết Mộ Dung Vũ trên người cái này không sợ thiên uy pháp bảo. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ ở ma sơn thời gian đã vượt qua nửa năm có bao nhiêu? Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có hiện ra sức mạnh khô cạn dáng vẻ. Phải biết, coi như nhân loại thuế biến kỳ tu sĩ tiến vào nơi này cũng không cách nào hấp thu nơi này sức mạnh tu luyện. Không có nguyên khí đất trời bổ sung, coi như thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ cũng sẽ có sức mạnh tiêu hao hết một ngày. Mà rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ sẽ không phát sinh tình huống như thế. Bởi vậy, rất nhiều yêu thú chi vương suy đoán Mộ Dung Vũ trên người có một cái có thể hấp thu ma khí chuyển hóa thành sức mạnh bảo vật. Mộ Dung Vũ có một món bảo vật như thế cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tộc có hay không cũng có rất nhiều loại bảo vật này. Nếu như này một cái bảo vật bị người tộc những kia thuế biến kỳ cao thủ được, như vậy tu sĩ nhân tộc là có thể trắng trợn vãng lai ma sơn. Đến lúc đó, ma sơn bên trong yêu thú sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Dù sao, nhân loại tu sĩ sở dĩ không dám thâm nhập ma sơn cũng là bởi vì nơi này không cách nào cho bọn họ bổ sung sức mạnh. Bởi vậy, như thế tới nay, rất nhiều nguyên bản cũng không mơ ước Mộ Dung Vũ cái này không sợ thiên uy bảo vật yêu thú chi vương, cũng bởi vậy món bảo vật này mà ra tay rồi. Mà bọn họ cũng không biết chính là, Mộ Dung Vũ cũng không có những bảo vật này. Chỉ có một cái Hà Đồ Lạc Thư cùng với hắn cái kia đặc biệt thể chất. Trên thực tế, nếu là Hà Đồ Lạc Thư tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì vậy mà chấn động, dòng máu thiên hạ. Ngươi đi vào. Một cái toàn thân lập lòe nhàn nhạt kim quang cao to người đàn ông trung niên chỉ vào bên cạnh một cái xuất khiếu kỳ yêu thú trầm giọng nói rằng. Cái này chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương, độ kiếp trung kỳ yêu thú, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Bị điểm tên cái kia xuất khiếu kỳ yêu thú cả người run lên thế nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể rên lên một tiếng, một cước bước vào cấm địa. A. Ngay khi cái này yêu thú một cước bước vào cấm địa trong nháy mắt, bên trong ma khí nhanh chóng lưu chuyển lên. Sau đó chỉ nghe được cái này yêu thú phát sinh hét thảm một tiếng. Cũng trong lúc đó, cấm địa ở ngoài rất nhiều yêu thú nhưng chỉ là nhìn thấy một đám mưa máu bay lên. Con kia xuất khiếu kỳ yêu thú dĩ nhiên bị xoắn thành một đám mưa máu. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều yêu thú bị sợ hết hồn, từng cái sợ hãi cực kỳ lùi lại mấy bước. Không dám kế tục tới gần cấm địa, sợ bị những ma khí kia cho cắn giết trở thành mưa máu. Ngươi vào xem. Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt lãnh đạm chỉ vào bên người một cái phân thần kỳ yêu thú. Đại vương! Này con yêu thú đã hóa hình, chỉ thấy sắc mặt hắn sợ hãi nhìn Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lấy phân thần kỳ yêu thú, sau đó trực tiếp đem hắn mất hết cấm địa chi lên. A! Một tiếng hét thảm sau khi... Phân thần kỳ yêu thú cũng trực tiếp bị cắn nát trở thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Mà Hoàng Kim Sư Tử Vương phụ cận những kia yêu thú càng là bá, một tiếng trực tiếp bảo lùi ra. Chỉ lo mình bị Hoàng Kim Sư Tử Vương nắm lấy, ném vào tấm địa bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Trúc cơ hậu kỳ. Liền phân thần kỳ yêu thú đều trong nháy mắt bị xoắn thành một đám mưa máu, như vậy chỉ có chỉ là trúc cơ trung kỳ Mộ Dung Vũ đây. Phân thần kỳ, dù cho ở trong giới tu chân cũng coi như là một phương cao thủ, thực lực so với trúc cơ kỳ mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Liền bọn họ đều xem không được cấm địa cắn giết, huống chi là Mộ Dung Vũ. Ở những này yêu thú trong mắt, Mộ Dung Vũ sớm đã chết rồi. Chỉ là đáng tiếc rơi vào cấm địa bên trong những kia bảo vật. Ở cấm địa ở ngoài, rất nhiều yêu thú, thậm chí rất nhiều yêu thú chi vương đô lắc đầu thở dài. Chỉ là đáng tiếc những kia bảo vật mà thôi. Mà trên thực tế, Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật đã chết rồi sao? Ngày đó, Mộ Dung Vũ một đường thẳng đến Ma Sơn cấm địa. Nơi này ma khí, cũng chính là hỗn độn sức mạnh vô cùng nồng nặc. Nếu là đổi làm là tu sĩ bình thường, ở đây sợ là liền hô hấp cũng không được, trực tiếp liền bị đè ép mà chết rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ bản thân liền là hỗn độn thiên thể, cùng hỗn độn như thế thể chất, có thể hoàn toàn hấp thu hỗn độn sức mạnh. Bởi vậy, cái này cái gọi là cấm địa là Ma Sơn hết thảy yêu thú cấm địa, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng không phải như vậy. Ở hắn bị oanh vào cấm địa trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền xác nhận chuyện này. Ầm. Mộ Dung Vũ hóa làm một mạt lưu quang, vọt thẳng tiến vào cấm địa bên trên, đánh vào một ngọn núi cao chi lên, sức mạnh khổng lồ càng là đem trên mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hú to. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào cấm địa trong nháy mắt, tử thủ tiên ý liền tự động thu về Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bởi vì tiến vào cấm địa sau khi, tử thủ tiên ý không có loại kia đến từ sinh mệnh uy hiếp. Cảm giác được Mộ Dung Vũ không có nguy hiểm sau khi, tử thủ tiên ý dĩ nhiên là sẽ không thả ra hào quang màu tím bảo vệ Mộ Dung Vũ, trừ phi Mộ Dung Vũ chủ động kích hoạt tử thủ tiên ý. Bị tạp trên mặt đất Mộ Dung Vũ, khởi đầu thời gian đang chờ phải nhanh chóng lên, rời đi nơi này. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện. Ngay khi cấm địa ở ngoài, gang tấc ở ngoài yêu thú dĩ nhiên toàn bộ dừng bước. Lập tức, Mộ Dung Vũ ẩn giấu thật thân hình, nghiêng tai lắng nghe một thoáng. Vào lúc này, hắn mới hiểu nguyên lai mình tiến vào Ma Sơn cấm địa bên trong. Vừa nghe đến chính mình dĩ nhiên tiến vào cấm địa bên trong, Mộ Dung Vũ không khỏi hơi giật mình. Cái gọi là cấm địa, nhất định là tràn ngập địa phương nguy hiểm. Nhưng mà vừa lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương vừa vặn làm mất đi hai cái yêu thú đi vào. Nhìn thấy cái kia hai cái thực lực không biết so với mình mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần yêu thú bị trong nháy mắt bị xoắn thành xương máu, Mộ Dung Vũ lần này là giật nảy cả mình. Này chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, kích hoạt rồi tử thủ tiên y, đứng thẳng ở tại chỗ, có chút nghi ngờ không thôi nhìn bốn phía. Nơi này toàn bộ đều là nồng nặc hỗn độn sức mạnh, mà ngươi là hỗn độn thiên thể, những này hỗn độn sức mạnh hẳn là sẽ không đối với ngươi sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Bằng không, ngươi vào một sát na liền dường như cái kia hai con yêu thú giống như vậy, bị xoắn thành một đám mưa máu. Hà Độ nói rằng, Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, cảm thấy tựa hồ chính là như vậy. Bất quá vì cẩn thận, Mộ Dung Vũ vẫn không có bỏ chạy tử thủ tiên ý. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc cảm giác được nơi này hỗn độn sức mạnh sẽ không làm thương tổn chính mình sau khi mới thu hồi tử thủ tiên ý. Xác nhận bên ngoài yêu thú không dám bước vào lôi trì một bước sau khi, Mộ Dung Vũ liền ung dung hướng về cấm địa nơi sâu xa đi đến. Ở một cái khoảng cách cấm địa ngoại vi ước chừng mấy trăm dặm khoảng cách ngọn núi chi lên, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở đây, mở rộng cả người, toàn lực hấp thu vô biên vô hạn nồng nặc hỗn độn sức mạnh. Như kình thôn thủy giống như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ vận chuyển hỗn độn thiên thể lục, đồng thời chu vi nồng nặc hỗn độn sức mạnh như nước sông cuồn cuộn giống như vậy, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung Vũ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, không đến bao lâu liền khôi phục như thường. Ngoài ra, vô cùng tận hỗn độn sức mạnh càng là trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể trong kinh mạch. Chỉ cần hơi suy nghĩ, những này hỗn độn sức mạnh liền trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ sức mạnh hóa làm một thể, thậm chí so với Mộ Dung Vũ trước kia sức mạnh còn muốn nồng nặc vô số lần. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể liền đạt đến cực hạn, đem toàn bộ kinh mạch đều bành trướng lên. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện, mình mới đột phá không lâu cảnh giới, tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu. Trúc cơ trung kỳ, nếu như Mộ Dung Vũ lần này đột phá cảnh giới, là có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Hay là, có thể dựa vào này một cơ hội duy nhất đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Mộ Dung Vũ trên mặt không buồn không vui thầm nghĩ. Ở lần này nhiệm vụ tập luyện ở trong, Mộ Dung Vũ đã được kiến thức rất nhiều yêu thú cường giả. Ở những cường giả kia trước, chỉ có trúc cơ kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ thực sự là chính là một con run dế. Thậm chí so với run dế còn muốn run dế. Đặc biệt mãnh nam cái kia độ kiếp một màn đã sâu sắc dấu ấn ở Mộ Dung Vũ trong ký ức. Mãnh nam mạnh mẽ đã bị Mộ Dung Vũ xem là truy đuổi mục tiêu. Hơn nữa, ngoài ra, Mộ Dung Vũ ở trong giới tu chân còn có thực lực mạnh mẽ kẻ thù. Linh Tịch Kỳ Vệ Hàn cùng với Hư Thiên Tông Phùng Trưởng Lão bọn họ đều sẽ không bỏ qua chính mình. Mà một mặt khác, chính mình giết chết Mộ Dung Trí, Mộ Dung Hảo toàn gia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đối với Mộ Dung Hảo hoặc là Mộ Dung Đan, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không coi bọn họ là thành đôi tay. Chỉ là, Mộ Dung Hảo mẹ đẻ nhưng là Thiên Diễn Tông Trưởng Lão. H.T.T.B. Trai En Cu A Tu. Nè xuyệt trái. Có thể trở thành trưởng lão, thực lực tự nhiên không kém. Lấy Mộ Dung Vũ hiện nay tu vi tới nói còn chưa đủ mà đối kháng. Nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt kiên định đi, lúc này liền bình tĩnh lại, bắt đầu đột phá cảnh giới. Vô cùng tận hỗn độn sức mạnh ở Mộ Dung Vũ dẫn sắt bên dưới, không ngừng tiến vào trong cơ thể, đem kinh mạch no đến mức có chút đau đớn. Cái gọi là lượng biến gây nên biến chất. Mộ Dung Vũ không ngừng đem hấp thu vào trong cơ thể hỗn độn sức mạnh chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, sau đó không ngừng áp xúc, rèn luyện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể bị hắn áp xúc gấp mấy chục lần, rèn luyện càng ngày càng cô đọng. Trước kia, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể như một dòng sông lớn giống như vậy, giờ khắc này bị hắn áp xúc gấp mấy chục lần sau khi, nhưng như là đã biến thành một cái dòng nước nhỏ róc rách. Chỉ là, những sức mạnh này nhưng là muốn so với trước kia sức mạnh cô đọng vô số lần. Uy lực càng là áp xúc trước gấp mấy chục lần thậm chí càng mạnh hơn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đem trong kinh mạch áp xúc đến trước tiên giai đoạn không cách nào áp xúc sau khi ở những này áp xúc sức mạnh lần thứ hai rồi rào kinh mạch, để kinh mạch bành trướng vô số lần sau khi. Ngay khi kinh mạch tựa hồ cũng bị những sức mạnh này cho căng nứt đồng thời. Ầm. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ đầu óc đột nhiên một trận nổ vang, toàn thân run rẩy một hồi. Một luồng so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc có thể đột phá, từ trúc cơ trung kỳ đạt đến trúc cơ hậu kỳ. 29 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly bóng mờ không ngừng xoay quanh ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, dương nanh múa vuốt, phát ra khí tức mạnh mẽ kinh sợ chư thiên vạn giới. 29 bàn ly lực lượng. Bình thường trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ là 10 cái bàn ly lực lượng. 29 điều bàn ly lực lượng, dĩ nhiên là toàn chiếu hậu kỳ, hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc tu sĩ mới có thể đạt đến bàn ly lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dựa vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới cũng đã đạt đến 29 bàn ly lực lượng. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn là khủng bố cỡ nào. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 78, linh mạch, 29 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly bóng mờ không ngừng xoay quanh ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, dương nanh múa vuốt. Phát ra khí tức mạnh mẽ kinh sợ chư thiên vạn giới. 29 bàn ly lực lượng. Bình thường trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ là 10 cái bàn ly lực lượng. 29 điều bàn ly lực lượng, dĩ nhiên là toàn chiếu hậu kỳ, hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc tu sĩ mới có thể đạt đến bàn ly lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dựa vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới cũng đã đạt đến 29 bàn ly lực lượng. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, nhìn hắn đỉnh đầu hư không 29 điều bàn ly bóng mờ, không chỉ có riêng là bóng mờ đơn giản như vậy. Trên thực tế muốn so với bình thường toàn chiếu kỳ tu sĩ bàn ly bóng mờ muốn cô đọng vô số lần, hầu như đã thực chất hóa. Mộ Dung Vũ, ngươi này 29 điều bàn ly bóng mờ cô đọng trình độ ít nhất là phổ thông toàn chiếu kỳ tu sĩ gấp 10 lần. Hà Độ nói rằng, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn có thể không có vì vậy mà đại hỉ như điên. Chỉ là cao mày hỏi, đương nhiên là thật như vậy. Long chi bóng mờ càng là cô đọng, biểu thị ẩn chứa sức mạnh càng cường đại. Dựa theo Hà Đồ nói chuyện, nói cách khác Mộ Dung Vũ một cái bàn ly lực lượng thì tương đương với phổ thông toàn chiếu kỳ tu sĩ 10 cái bàn ly lực lượng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sức mạnh cô đọng áp xúc trình độ lại há lại là cùng cảnh giới gấp 10 lần. Vậy cũng là gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Chỉ là, long lực lượng cùng sức mạnh trong cơ thể tuy rằng hỗ trợ lẫn nhau, thế nhưng là có to lớn sai biệt. Thể nội lực lượng cùng long lực lượng cũng bị hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Những này thực sự là quá mức mơ hồ, thời gian sợ là không ai có thể hiểu được. Ngoại trừ sức mạnh cô đọng gấp mấy chục lần ở ngoài, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã đạt đến thượng phẩm pháp khí trạng thái đỉnh cao. Chỉ là đáng tiếc chính là, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá tới nhất phẩm linh khí cấp bậc. Bằng không, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã biến thành một cái nhất phẩm linh khí. Đều sẽ vô cùng mạnh mẽ. Cảnh giới, sức mạnh đều có tăng lên. Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại tuổi thọ đạt đến bao nhiêu? Hà Đồ hỏi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là âm thầm cảm thụ một thoáng. Cuộn trào cực kỳ sinh mệnh từ trong cơ thể phát ra đến tràn ngập vô tận sinh cơ. Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình tuổi thọ lần thứ hai có to lớn tăng lên. Tuổi thọ thứ này không nhìn thấy chạm không tới, thế nhưng là lại chân thực tồn tại. 4.000 tuổi thọ. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. 4.000 tuổi thọ, Mộ Dung Vũ ở trúc cơ kỳ thời điểm dĩ nhiên đạt đến 4.000 tuổi thọ. Phải biết, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhiều nhất cũng mới 1.000 tuổi thọ mà thôi. Dù cho là dung hợp kỳ tu sĩ, cũng chỉ có điều là 3.000 tuổi thọ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ trong cuộc sống sau này, dù cho cảnh giới vĩnh viễn không cách nào đột phá, hắn cũng có thể sống 4.000 năm. Chính là trúc cơ kỳ tu sĩ 4 lần. Lúc này, Mộ Dung Vũ mới cảm giác được cái gì gọi là cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều câu nói này hàm nghĩa. Thử nghĩ một thoáng, 4 thời gian ngàn năm coi như Mộ Dung Vũ chỉ là ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều đủ để hắn đột phá tới toàn chiếu kỳ, dung hợp kỳ thậm chí là tâm động kỳ. Mà mỗi đột phá một cảnh giới, Mộ Dung Vũ tuổi thọ đều sẽ tăng lên dữ dội. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là mấy ngàn năm tuổi thọ ở tu chân giới vậy cũng là chỗ nào cũng có. Bởi vì bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đã có 100.000 tuổi thọ. Mà độ kiếp sau khi thành công đạt đến thuế biến kỳ càng là trực tiếp tăng vọt đến 500.000 năm tuổi thọ. Bởi vậy ở trong giới tu chân vậy cũng là có vô số lão quái vật. Ngoại trừ những này ở ngoài, để Mộ Dung Vũ cảm giác được bất ngờ chính là Bách Điểu Triều Hoàng Thương dĩ nhiên cũng theo cảnh giới của hắn đột phá mà đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Đây chính là một cái thần kỳ cực kỳ thần binh a. Hà Đồ, ta hiện tại thậm chí có lòng tin cùng dung hợp kỳ yêu thú đến một hồi đại chiến, thậm chí có thể đánh chết dung hợp kỳ yêu thú. Mộ Dung Vũ đột nhiên tự tin tăng vọt nói rằng. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Hà Đồ cảm giác được Mộ Dung Vũ thực lực chính như hắn nói tới. Thế nhưng vẫn như cũ đà kích nói rằng. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền lao ra cùng yêu thú đại chiến một phen, những kia yêu thú phòng trừng vẫn không có rời đi. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng: "Cái này đợi đến sau này hãy nói, không vội không vội, hiện tại quan trọng nhất thăm dò một phen cái này cái gọi là cấm địa. Đây chính là Ma Sơn cường đại yêu thú cũng không dám đặt chân địa phương, nói không chắc có bảo vật gì. Ta hoài nghi nơi này có một cái hỗn độn sức mạnh linh mạch." "Linh mạch? Như thế nào linh mạch?" Mộ Dung Vũ không rõ hỏi, đây là hắn xưa nay chưa từng nghe nói đồ vật. "Cái gọi là linh mạch chính là chữ lượng lớn nguyên khí đất trời như sông lớn bình thường tồn tại. Liền dường như thế tục bên trong thế giới mỏ quặng. Chỉ là mỏ quặng chứ chính là kim loại mà linh mạch chứ chính là nguyên khí đất trời thôi. Nói cách khác, linh mạch chính là vô số nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành. Những này linh mạch lớn bao nhiêu? Có thể xưng là mạch, chí ít cũng là một dãy núi giống như vậy, hay hoặc là như nước sông cuồn cuộn, hay là vô tận đại dương. Nếu như ta nói không sai, Tư Thiên Tông mặt đất bên dưới liền trấn áp một cái linh mạch. Trên thực tế, mỗi một môn phái đều hoặc nhiều hoặc ít trấn áp linh mạch. Không trách Tư Thiên Tông bên trong nguyên khí đất trời như vậy nồng nặc, hóa ra là trấn áp một cái linh mạch quan hệ." Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức lại tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nói, Ma Sơn cấm địa bên trong có một cái linh mạch, hơn nữa còn là hỗn độn sức mạnh linh mạch." Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười quái dị. "Đúng, bằng không nơi này không thể có như thế nồng nặc hỗn độn sức mạnh. Cái kia linh mạch có thể không thu phục." Mộ Dung Vũ nghĩ đến Hà Đồ trước nói, mỗi cái đại môn phái đều trấn áp linh mạch. "Ngươi muốn làm gì?" Hà Đồ không hề trả lời, chỉ là hỏi: "Là ta hỗn độn thiên thể đúng không? Ta hấp thu những này hỗn độn sức mạnh đối với tu vi của chính mình tăng lên có làm ít mà hiệu quả nhiều tác dụng đúng không? Nếu như ta ở linh mạch bên trong tu luyện, tu vi của ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đúng không? Thế nhưng nơi này nhưng là Ma Sơn a, một khi rời đi nơi này sau khi, sau đó liền không vào được. Vì lẽ đó, nếu như ta có thể đem này điều linh mạch cho trấn áp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới." Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Hà Đồ khà khà cười lạnh lên: "Chỉ bằng ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi, dù cho chỉ là ít nhất linh mạch ngươi cũng trấn áp không được, càng thêm không cần nói hỗn độn sức mạnh linh mạch. Việc do người làm, thiên hạ bảo vật người hữu duyên chiếm được. Hay là này điều linh mạch liền đổi thành ta đoạt được đây?" Mộ Dung Vũ cười, thân hình hóa thành một mạt lưu quang, bay thẳng đến cấm địa nơi sâu xa liền vọt tới. Ở cấm địa bên trong không có hoành hành yêu thú, Mộ Dung Vũ vậy cũng là không kiêng dè chút nào, trực tiếp sử dụng tới tốc độ nhanh nhất, nhanh như sấm đánh biến mất ở tại chỗ. Ma Sơn cấm địa ở Ma Sơn vùng đất trung tâm, diện tích ước chừng Ma Sơn diện tích chung 1/10. Phạm vi ở khoảng 10 vạn dặm. Cấm địa bên trong, ngoại trừ núi cao tùng lâm ở ngoài, không có bất kỳ yêu thú. Mặc dù là những kia đã quen Ma Sơn ma khí quanh quẩn, đã có thể hấp thu ma khí yêu thú ở đây cũng không cách nào hấp thu sức mạnh. Huống chi, nơi này ma khí nồng nặc càng là có thể mang vượt qua lôi trì nửa bước yêu thú lập tức chu diệt. Nơi này chính là tất cả sinh mệnh cấm địa, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài. Ở cảnh giới đột phá tới trúc cơ hậu kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ tốc độ rất nhiều tăng lên. Thế nhưng 100.000 dặm khoảng cách tương đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là một đoạn cực kỳ dài dằng dặc lộ trình. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Hài cốt. Ma Sơn cấm địa ở Ma Sơn vùng đất trung tâm, diện tích ước chừng Ma Sơn diện tích chung 1/10. Phạm vi ở khoảng 10 vạn dặm. Cấm địa bên trong, ngoại trừ núi cao tùng lâm ở ngoài, không có bất kỳ yêu thú. Mặc dù là những kia đã quen Ma Sơn ma khí quanh quẩn, đã có thể hấp thu ma khí yêu thú ở đây cũng không cách nào hấp thu sức mạnh. Huống chi, nơi này ma khí nồng nặc càng là có thể mang vượt qua lôi trì nửa bước yêu thú lập tức chu diệt. Nơi này chính là tất cả sinh mệnh cấm địa, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài. Ở cảnh giới đột phá tới trúc cơ hậu kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ tốc độ rất nhiều tăng lên. Thế nhưng 100.000 dặm khoảng cách tương đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là một đoạn cực kỳ dài dằng dặc lộ trình. Dùng đầy đủ 3 tháng, Mộ Dung Vũ mới đưa cái này cấm địa dò xét cái rõ ràng. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ điều tra rõ ràng, mà là ở bài trừ mấy nơi mà thôi. Phạm vi 100.000 dặm cấm địa, ngoại trừ ma khí nồng nặc tràn ngập vô tận sát cơ ở ngoài, chỉ có một chỗ là có thể. Bởi vì Mộ Dung Vũ thể chất quan hệ đặc thù ở người khác coi là cấm địa, tràn ngập nguy cơ cấm địa bên trong. Hắn nhưng là như cá gặp nước. Trải qua 3 tháng nỗ lực, Mộ Dung Vũ phát hiện cái này cái gọi là cấm địa, ngoại trừ ma khí so với ma sơn nồng nặc mấy trăm lần ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác nguy hiểm gì. Đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói cấm địa ở ngoài nhưng là phải so với nơi này muốn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì dù sao cấm địa ở ngoài có vô số thực lực mạnh mẽ yêu thú. Ở đây không có yêu thú uy hiếp, những này ma khí cũng sẽ không cắn giết Mộ Dung Vũ. Đúng là một cái chỗ hết sức an toàn. Nếu như thật sự có linh mạch hẳn là liền ở ngay đây. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở một cái dòng nước thở gấp đại giang phía trên, nhìn hai bên vách núi treo leo bên trong một hang núi nói rằng. Hang núi này kỳ thực cũng không có chỗ đặc biệt nào. Muốn nói đặc biệt, chỉ là hang núi này khẩu nơi ma khí muốn so với cấm địa bên trong nồng nặc rất nhiều. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy lượng lớn ma khí từ bên trong hang núi này dâng lên. Nghĩ đến Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền lập tức đem mục tiêu khóa chặt ở bên trong sơn động này. Như vậy nồng nặc hỗn độn sức mạnh bên trong nhất định có linh mạch. Có thể vào xem. Nhìn ma khí cuồn cuộn sơn động, Hà Đồ trong thanh âm có chút kích động. Trước đây tùy tùng Triệu Vân thời điểm, hắn cái gì linh mạch chưa từng thấy. Mặc dù là cao cấp nhất thiên mạch cũng nhìn thấy rất nhiều. Thế nhưng là xưa nay chưa từng thấy hỗn độn sức mạnh linh mạch. Bây giờ, hắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hỗn độn sức mạnh linh mạch yên có không kích động đạo lý. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này lấy ra tử thủ tiên y, đồng thời đem tinh thần tăng lên đến cao nhất, khóa chặt Hà Đồ Lạc Thư, chủ yếu vừa phát hiện không đúng, hắn trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tuy rằng, ở cấm địa bên trong hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng không có gặp phải cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Hết thảy đều cần cẩn tắc vô ưu mới tốt. Sơn động không phải rất lớn. Ước chừng mấy trăm mét dáng vẻ. Mộ Dung Vũ ngự thương trực tiếp vọt vào. Theo Mộ Dung Vũ càng ngày càng sâu nhập bên trong ma khí, cũng chính là hỗn độn sức mạnh càng ngày càng dày đặc. Này liền để Mộ Dung Vũ hai người càng ngày càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Đi rồi hồi lâu sau, sơn động liền từ hướng ngang chuyển hướng vì là thụ hướng về trực tiếp hướng phía dưới. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, ngự thương trực tiếp bay xuống. Cũng không biết có thêm bao lâu, hay là một ngày, hay là hai ngày, lại hay là nửa tháng dáng vẻ. Hang núi này tựa hồ chính là cái động không đáy giống như vậy, thâm không thể nhận ra để. Mộ Dung Vũ vẫn hướng phía dưới phi hành, ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc bay cự ly bao xa sau khi. Rốt cuộc, có một ngày, hắn rốt cuộc đến đỉnh. Vẫn như cũ là một hang núi, bất quá không lại hướng phía dưới, mà là tiếp tục đã biến thành hướng ngang. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, thế nhưng vẫn như cũ ngự thương phi hành. Trải qua sau một khoảng thời gian, phía trước rộng rãi sáng sủa, Mộ Dung Vũ đã đến một cái tương tự phòng khách trong sơn động. Phía trước hai cái sơn động. Một người trong đó sơn động không ngừng trào ra ngoài nồng nặc hỗn độn sức mạnh. Mà một cái khác nhưng là đối lập tương đối bình tĩnh. Một cái hẳn là dẫn tới hỗn độn linh mạch phương hướng, một cái khác sơn động. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Thẳng thắn đi xem. Mộ Dung Vũ chỉ là thoáng trầm ngâm một chút, sau đó liền một con đi vào khoảng cách hắn người gần nhất sơn động. Sơn động cũng không phải rất dài dáng vẻ, ở sơn động bốn phía bên trên càng là khảm nạm không ít dạ minh châu, đem toàn bộ sơn động chiếu ánh sáng lên. Xem bộ dáng này, rõ ràng là người vì là vết tích, lẽ nào nơi này có tu sĩ? Mộ Dung Vũ trong lòng thất kinh, dừng lại ở cửa động cách đó không xa trầm ngâm lên. Nếu như nơi này thật sự có người, rất hiển nhiên đối phương không e ngại những này hỗn độn sức mạnh. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là có thể ở đây qua lại người thực lực nhất định vô cùng mạnh mẽ. Chủ yếu nhất chính là đối phương không biết là người tốt hay là người xấu. Nếu là tốt hơn nói chuyện cũng còn tốt, Mộ Dung Vũ xông vào phòng chừng còn có cơ hội rời đi, thế nhưng nếu là đối phương khó mà nói. Mộ Dung Vũ liền như thế mậu tùy tiện xông vào, đến cuối cùng sợ là hài cốt không còn. Sợ cái gì, ta có Hà Đồ Lạc Thư cái này để nhất thiên hạ kỳ thư, chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới chính là. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng trong lòng suy nghĩ. Chính là cầu phú quý từ trong nguy hiểm, nếu là bên trong thật sự có người, sợ chính là mình một phen kỳ ngộ. Hà Đồ A, nếu là phát hiện không đúng có thể muốn trước tiên đem ta làm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ở tiếp tục tiến lên trước, Mộ Dung Vũ sẵn dò Hà Đồ nói rằng. Ngươi yên tâm đi thôi, nếu là không kịp, ta chí ít sẽ đem thi thể của ngươi cho làm đi vào. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, lúc này liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước đi đến. Sơn động không phải rất dài, ước chừng chỉ có mấy dặm địa phương, rất nhanh Mộ Dung Vũ phía trước liền xuất hiện một gian nhà đá. Nhà đá rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi dáng vẻ, tựa hồ thường thường có người quét tước. Nhưng mà, nhà đá ngay chính giữa nơi nhưng là ngồi xếp bằng một bộ lập lòe kim quang hài cốt. Thả ra thần niệm ở thạch thất bên trong điều tra một lúc lâu, ở rốt cục xác định bên trong không có nguy hiểm sau khi, Mộ Dung Vũ mới tin bộ đi vào. Toàn bộ nhà đá trơn, không có thứ gì, chỉ có chính giữa nhà đá cái kia lóe lên một cái kim quang hài cốt. Có vẻ hơi âm u mà quái dị. Lóe kim quang hài cốt, chí ít là tiên nhân cấp bậc cường giả. Có thể ở nhiều như thế hỗn độn sức mạnh bên trong bảo tồn hoàn hảo, người này khi còn sống nhất định là danh chấn một phương cường giả. Kiểm tra một phen sau khi, Hà Đồ nói rằng. Mạnh mẽ đến mức nào? Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời. Nhìn kim quang kia sán lạn hài cốt có chút ngạc nhiên, một cái tay liền sờ soạng đi tới. Đừng! Hà Đồ đang chờ muốn mở miệng ngăn cản thế nhưng là đã muộn. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một cái tay vừa chạm tới hài cốt ngoại vi, thậm chí còn không có chạm tới hài cốt thời gian. Ầm! Vô cùng đột ngột, hài cốt đột nhiên bùng nổ ra chói mắt vô cùng kim quang. Một luồng cực kỳ đáng sợ sát cơ càng là bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, hướng về Mộ Dung Vũ liền oanh giết tới. So với ngày đó mãnh nam lúc độ kiếp uy lực còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ trước tiên liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Thế nhưng là đã muộn, khủng bố sát cơ cắn giết mà đến, chỉ nghe được Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng hét thảm thanh, sau đó liền biến mất ở trong nhà đá. Kỳ quái chính là ở Mộ Dung Vũ biến mất rồi sau khi kim quang cùng với cái kia vô tận sát cơ liền biến mất. Trong thạch thất lại khôi phục yên tĩnh, hết thảy đều tựa hồ chưa từng xảy ra. Hài cốt chỉ là ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Lập lòe nhàn nhạt kim quang, tưởng gì mà âm u. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Tiên đế cấp bậc. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hư không đột nhiên vặn vẹo lên, tiếp theo liền nhìn thấy một đám mưa máu từ trong hư không phun đi ra, như rơi xuống một hồi mưa máu giống như vậy, vô cùng rườm rà. Hầu như ngay khi này đổ xương máu phun đi ra đồng thời, một vệt bóng đen đột nhiên từ hư không hiện, tiếp theo liền hạ rơi trên mặt đất lên. Huyễn ảnh lóe lên, Hà Đồ vẫn như cũ từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới nơi sâu xa vọt ra, thế nhưng là vẫn không có tiếp được cái này rơi xuống người. Người này chính là Mộ Dung Vũ. Một tiếng, Mộ Dung Vũ liền hạ rơi trên mặt đất, không có bất kỳ tiếng động. Càng là điếc không sợ súng. Hà Đồ đi tới kiểm tra một hồi Mộ Dung Vũ thương thế, không có lúc này liền cau lên đến. Mộ Dung Vũ còn có một tia khí tức, cũng chưa chết. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, chỉ cần còn lại một tia khí tức, hắn sẽ rất nhanh khôi phục như cũ. Chỉ là, lúc này, Mộ Dung Vũ đã rơi vào hôn mê. Quần áo đã toàn bộ phá nát. Đã đạt đến thượng phẩm pháp khí thân thể, giờ khắc này càng là tựa hồ bị người lăng trì quá giống như vậy, che kín ngàn tỷ nói sâu thấy được tận xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương kinh khủng. Trong cơ thể xương cốt cũng có phần lớn đã gãy vỡ, thậm chí có đã nát tan ra. Ngoài ra, nhất làm cho Hà Đồ lo lắng chính là, lúc này Mộ Dung Vũ kinh mạch càng là đã toàn bộ bị chấn bể. Kinh mạch bị chấn bể, Mộ Dung Vũ tu vi cũng trực tiếp bị phế rơi mất. Nếu như Mộ Dung Vũ không thể một lần nữa tiếp tục thật những này bị chấn bể kinh mạch, như vậy hắn sau đó chính là phế nhân một cái. Nhìn nằm trên mặt đất trên như là một đôi thịt nát sống như vậy, chỉ có một tia khí tức vẫn còn tồn tại Mộ Dung Vũ, Hà Đồ trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là bởi vì bộ kia lập lòe kim quang hài cốt tạo thành. Hà Đồ trong mắt lộ ra một tia vẻ áy náy, hắn cảm giác mình hẳn là sớm một chút nhắc nhở Mộ Dung Vũ. Bằng không, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Bất quá cũng may là Mộ Dung Vũ trước thời gian tạo ra tử thụ tiên y phòng hộ, Hà Đồ động tác cũng không chậm. Ở Mộ Dung Vũ chạm đến hướng về hài cốt thời điểm, liền đem hắn xả tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bằng không, Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã bị đánh giết thành bột mịn. Thế nhưng, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có một tia khí tức thôi. Có thể sống lại đây, có thể khôi phục tu vi, đều không biết được. Không có thời gian cho Hà Đồ đến suy đoán bộ kia hài cốt khi còn sống rốt cuộc là ai. Chỉ thấy hắn ngay khi Mộ Dung Vũ bên người ngồi xếp bằng xuống, sức mạnh trong cơ thể như dũng tuyền bình thường bao trùm ở Mộ Dung Vũ trên người, giúp hắn chữa trị bị thương thân thể. Hả? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ sức mạnh tiếp xúc được Mộ Dung Vũ thân thể thời điểm, hắn liền phát hiện đến cứ việc Mộ Dung Vũ đã rơi vào hôn mê. Thế nhưng sức mạnh trong cơ thể nhưng là vẫn còn đang tự động vận chuyển, không ngừng khôi phục mình bị đập vỡ tan kinh mạch. Tuy rằng bởi vì kinh mạch tất cả đều bị chấn bể quan hệ, những sức mạnh này vô cùng yếu ớt. Thế nhưng chiếu tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ kinh mạch sớm muộn cũng sẽ bị chữa trị phục hồi như cũ. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Đồ trong lòng hơi động, lúc này liền đình chỉ kế tục chữa trị Mộ Dung Vũ. Mà là đem Hà Đồ Lạc Thư thế giới mở ra một cái khe, dẫn sắt bên ngoài nồng nặc hỗn độn sức mạnh tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Lúc mới bắt đầu, Hà Đồ còn sợ Mộ Dung Vũ thân thể không chịu nổi hỗn độn sức mạnh. Bởi vậy, chỉ là dẫn sắt cực nhỏ một phần. Thế nhưng rất nhanh, Hà Đồ liền phát hiện, những này hỗn độn sức mạnh ở tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể sau khi... liền trực tiếp đã biến thành Mộ Dung Vũ sức mạnh, bắt đầu chữa trị kinh mạch của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Đồ nhất thời đại hỉ. Lúc này liền dẫn sắt nhiều hết mức hỗn độn sức mạnh tiến vào nơi này. Mà có những này hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ kinh mạch thân thể thương tích chính lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ phục hồi như cũ. Cuối cùng, Hà Đồ càng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Nazi đi ra, đặt ở trong sơn động. Ý thức còn hôn mê Mộ Dung Vũ bất chi bất giác liền lấy tu luyện tư thế xếp bằng trên mặt đất diện lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Càng ngày càng nhiều hỗn độn sức mạnh không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ lại như là một cái màu đen nhộng giống như vậy, bị vô tận hỗn độn sức mạnh vây quanh lên. Hỗn độn sức mạnh chính là trong thiên địa cường đại nhất, cũng là nguyên thủy nhất sức mạnh. Nắm giữ uy lực khó mà tin nổi. Thế nhưng, Dù cho là như vậy, ở Mộ Dung Vũ mở mắt ra trong nháy mắt, thời gian dĩ nhiên quá khứ nửa tháng. Nếu không có nơi này có hỗn độn sức mạnh bằng không, nếu là ở những chỗ khác, Mộ Dung Vũ cả đời này có thể không phục hồi như cũ đều còn là một vấn đề. Bất quá, hay là hỗn độn sức mạnh thực sự là quá mức quan hệ đặc thù, lại hay là Mộ Dung Vũ thể chất quá mức nghịch thiên nguyên nhân. Gần nửa tháng, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo ngơ ngác tinh mang. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, kiểm tra một chút chính mình tình huống trong cơ thể sau khi trên mặt liền lộ ra một vệt kinh hỉ vẻ mặt. Lần này cơ hồ bị cắn giết mà chết, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Mộ Dung Vũ phát hiện sức mạnh của chính mình lại có thêm tinh tiến. Dĩ nhiên đạt đến chút cơ hậu kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể bước vào toàn chiếu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, sức mạnh càng là tiến một bước áp súc, uy lực so với lúc trước lại mạnh mẽ vài lần. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là cơ thể hắn cũng đã đạt đến thượng phẩm pháp khí đỉnh cao, liền muốn đột phá tới nhất phẩm linh khí cấp bậc. Đứng thẳng người lên, liếc mắt nhìn phía sau bộ kia lập lòe kim quang hài cốt. Mộ Dung Vũ trên mặt không tự chủ được lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Hắn là hôn mê, thế nhưng là biết hài cốt khủng bố, cùng với chính mình cơ hồ bị giết chết tình hình. Kiểm tra một chút tử thụ tiên y, phát hiện cũng không có hư hao. Liền hắn liền kế tục dùng tử thụ tiên y biến ảo ra một bộ hư thiên tông để tử quần áo, chụp vào thân lên. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, đi tới Hà Đồ bên người. Hà Đồ, ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, dĩ nhiên quá khứ nửa tháng sao? Bộ kia hài cốt đến cùng là lai lịch gì? Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới nhìn về phía bộ kia lập lòe kim quang hài cốt, hai mắt tinh mang lấp lóe. Một bộ không biết chết rồi bao lâu hài cốt, vẫn còn có loại này khủng bố sát cơ. Phải biết, Mộ Dung Vũ nhưng là có tử thủ tiên ý loại này cấp bậc phòng ngự tính pháp bảo phòng hộ. Thế nhưng, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ cũng cơ hồ bị đánh giết. Nếu không có trước tiên liền tiến vào đồ cùng lạc thư. Trên thực tế, chỉ cần Mộ Dung Vũ chậm hơn trong nháy mắt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sợ là sẽ bị cắn giết trở thành bột mịn. Bất quá, để Mộ Dung Vũ sai biệt chính là, màu vàng hài cốt kinh khủng như vậy sát cơ, dĩ nhiên không có hủy hoại tử thụ tiên ý. Thế nhưng, tử thụ tiên ý cũng không cách nào bảo vệ hắn chu toàn, này cũng làm người ta có chút khó hiểu. Chí ít là tiên đế cấp bậc. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, tiên đế cấp bậc. Mộ Dung Vũ bị dọa đến nhảy lên, tuy rằng hắn không biết tiên đế cấp bậc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng trực giác nói cho hắn cái kia cấp bậc cường giả tuyệt đối vô cùng khủng bố, chính là hắn hiện tại khó có thể với tới, khó có thể tưởng tượng cường giả. Chí ít, đó là trong tiên giới cao thủ. Hay là còn không hết? Hà Đồ trầm giọng nói rằng, ô ô.